Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất nhanh đúng không quý vị, một ngày lại trôi qua rồi. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị, tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Tử Ngôn. Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện Ngoại Tình Công Sở. Sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, cô gái Vân My của chúng ta vô cùng là ngây thơ, vẫn chưa biết được rằng Khánh là một người đàn ông tệ hại. Ngày hôm nay thì chính thức cô gái Tiên Linh bước vào cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ này. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của câu chuyện này để rồi xem liệu rằng Khánh có thể nào mà vượt mặt được cô gái tên Hà My để đi ngoại tình hay không. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện Ngoại Tình Công Sở, tác giả Từ Ngôn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Nói xong một hơi như cảnh cáo Mỹ Linh, Vân My liền bỏ đi ngay. Mỹ Linh đứng đó nhìn theo bóng lưng của cô mà hậm hực và nghiến răng. Cái con danh như mày làm được cái gì mà dám lên mặt dạy đời tao? Thứ của mình mà không biết giữ thì để tao giữ dùm thôi. Có cái gì đâu mà tỏ thái độ với tao. Đợi My đi khỏi, Mỹ Linh lại lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Khánh. Con My nó vừa tìm em gây chuyện. Em không biết nó đã nghe ai nói bậy cái gì. Nhưng chuyện đó là do anh và em đều say nên không thể nào kiềm chế được mình. Nhưng mà My, nó cũng thật là quá đáng. Nó không hỏi không rằng vào phòng lớn tiếng với em. Vậy thì làm sao mà em dáng ngầm mặt lên để nhìn ai đấy chứ? Vân My quay trở lại quầy tiếp tân mà vẻ mặt như vừa đi đánh trận về. Chị Ngân thấy như vậy liền nói với cô. Sao thế? Em vừa đi hỏi cho ra nhẽ chuyện, không ngờ ai kia lại trơ trẽn như vậy. Làm em tức chết chị à? Thế có chuyện gì? Mau kể cho chị nghe xem nào. Mày đi gặp ai? Còn ai vào đây nữa hả chị? Đi gặp con Linh đi à? Vâng. Chị tưởng là mày không nghe lời chị chứ. Rồi nó nói thế nào? Nó chối hết có phải không? Người ta chối hết chị à? Em cũng mặc kệ. Em làm chuyện này cho ra nhẽ mới được. Vậy thì mới đúng chứ. Mày hỏi con này không được thì lo mà hỏi thằng Khánh đi. Coi thằng Khánh nó nói thế nào. Dạ vâng, em đang điện thoại cho anh ấy đây. Vân My nóng lòng gọi điện cho anh để hỏi chuyện rõ ràng, nhưng mà chắc anh đang còn ngủ say nên chuông đã reo lên hồi lâu không có ai nghe máy. Chắc là anh ấy đang ngủ nên không ai nghe máy cả. Thôi để chiều anh ấy đi làm rồi em hỏi sau. Chiều nay thằng Khánh đi làm á? Không có đâu. Con Linh nó xin anh họ chị cho phép thằng Khánh nghỉ hết ngày hôm nay cơ mà. Ông ấy vừa nói với chị xong. Sao mà bà Linh, bà ấy dám lộng hành tới như vậy à chị? Thế mày tưởng là nó hiền à? Nó thừa biết mày là bạn gái của thằng Khánh mà nó còn dám tự tiện đi cặp kè với người ta công khai như vậy. Thì mày nghĩ xem cái gan của nó có nhỏ hay không? Chị Ngân nói không sai. Lúc nãy cô đã tận tai nghe thấy Linh nói như vậy, mà khi cô hỏi ra, cô ta còn chối cãi. Nóng giận như thế nhưng cô vẫn sợ. Cô sợ nếu chuyện không phải như vậy, mà cô lại đi làm khó Khánh, thì liệu anh có chán ghét cô không? Chỉ vì cái suy nghĩ yếu đuối sợ sệt đó, mà Vân My lại một lần nữa chần chừ, không muốn làm tới, cho rõ trắng đen. Suốt một buổi làm việc mà tâm trí của Vân My cứ như đang treo trên ngọn cây. Một người kỹ tính như cô mà hôm nay lại liên tục mắc sai lầm. Nhiều đến nỗi chị Ngân cũng phát bực với cô. Mày làm cái gì thế? Mày đâu phải là nhân viên mới đâu. Mà đưa tờ giấy này cho khách vào công ty. Mày nhìn đi. Đây là giấy được gặp tổng giám đốc cơ mà. Người ông ta muốn gặp là phó giám đốc. Mày làm kiểu này, có ngày xảy ra chuyện là chị không giúp được mày đâu. Em xin lỗi chị. Lần này là lỗi của em. Tại em lơ đễnh quá, lần sau em không dám như vậy đâu ạ. Chị thấy hay là mày xin nghỉ vài hôm để mà theo sát vụ này, cho da trắng da đen đi. Chứ cái đà này chị thấy không ổn đâu. Chị cũng biết vị trí đặc biệt của công ty tiếp tân, mà có một người nghỉ lâu ngày, không khéo xếp đổi người khác. Thôi em không sao đâu, đợi anh Khanh tới em hỏi anh ấy là được. Nhắc chị mới nhớ, mày nói nó nghỉ một buổi sáng thôi mà bây giờ quá trưa rồi mà cũng chả thấy nó tới. Đấy, mày thấy chưa, tao nói có sai đâu. Cái kiểu này là chắc hai đứa nó có liên lạc với nhau rồi, nên thằng Khánh nó mới biết mà nghỉ. Vân My không trả lời chị Ngân nữa mà phớt lờ lau dọn bàn làm việc. Chị Ngân hiểu chắc cô đang hoang mang lắm nên cũng không nói thêm gì. Ai lại không như vậy? Những bằng chứng cho thấy người bên cạnh đang từng bước ngoại tình phản bội mình mà càng ngày càng rõ ràng như thế, lại không hoang mang lo sợ cho được chứ. Cả một buổi làm việc, buổi chiều cô cũng không nói không cười, khuôn mặt cứ như một nét trầm lặng, u buồn, khiến ai nấy cũng đều lo lắng. Chị Ngân lại càng lo hơn bởi vì cô bây giờ còn đang mang thai. Nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ tan ca, chị Ngân đẩy tay Mi một cái rồi nói: hôm nay cứ để đấy chị dọn dẹp cho. Mày có việc thì mau mau về nhà giải quyết trước đi. Có chuyện gì nhớ gọi báo cho chị để chị yên tâm. Dạ vâng ạ. Chị nhìn mày như người sắp chết thế này, chị mệt mỏi giùm mày đấy. Bình thường chị Ngân hay giúp cô rất nhiều việc. Đến cuối ngày, đa phần cô luôn là người về sau thu xếp mọi việc. Hôm nay chị Ngân đã nói như vậy, và lại trong lòng cô đã không yêu rồi, thì cô ngồi đây thêm cũng vô dụng. Nghĩ đến điều đó, cô liền đứng lên, lấy túi sách rồi chào chị Ngân. Vậy chị giúp em một hôm, em về trước, có cái gì em liên lạc với chị sau. Vân My vất tay trả lời câu hỏi rồi chạy thật nhanh ra cổng công ty. Chưa ra khỏi cổng thì mắt nhắm mắt mờ thế nào lại va vào một ai đó khiến cho cô suýt ngã. May thay trong lúc chơi với chân tay thì lại được đối phương kéo vực dậy về phía của mình. Chỉ một giây sau, cả người cô đổ dồn về phía người kia. Một bên mặt cũng áp chặt vào vòm ngực của hắn ta. Tôi xin lỗi, tôi hơi gấp nên không nhìn thấy anh đang đi tới à? Chị không sao đấy chứ? Nghe giọng nói còn non nớt của đối phương, cô mới ngẩng mặt lên nhìn. Giọng nói thì nghe còn rất trẻ con, nhưng mà tướng tá và gương mặt này lại vô cùng chững chạc, không giống như những gì cô suy đoán. Nhưng dẫu sao cũng là mình sai, nên cô phải lên tiếng xin lỗi. Tôi không sao, anh... Tôi nhỏ tuổi hơn chị 2 tuổi, nên chị đừng có khách sáo với tôi. Chuyện này... Sao cậu biết? Thẻ nhân viên trên áo. Chị nói cho tôi biết còn gì. À nhỉ, đúng rồi. Mà cậu không sao chứ? Nếu không sao rồi thì tôi đi trước đây. Tôi đang có việc gấp, cần phải đi ngay bây giờ. Gấp thì gấp, chị cũng đi đường, mà phải chú ý chứ. May là chị đụng phải tôi, chứ là kẻ khác thì chị phải nghe chửi đầy tai rồi. Thấy chị cũng có vẻ đang gấp thật. Chị đi đi, đi cho cẩn thận. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu nhắc nhở. Không biết cậu nhóc này là ai mà lại nói nhiều như vậy. Tôi không muốn kéo dài thêm những nghi ngờ nên đành bỏ qua ngoài tai hết mọi chuyện rồi về nhà thật nhanh để gặp Khánh. Về đến nhà, mở cửa bước vào, cô thấy mọi thứ trong nhà vẫn còn nguyên. Vị trí lúc sáng cô đi chắc anh đã ngủ từ đó đến giờ nên mới không ra ngoài tìm đồ ăn. Bỏ qua chuyện đó, cô đi vào phòng thì đúng như cô nghĩ, anh đang nằm sấp trên giường ngủ rất say. Anh Khánh, anh mau dậy đi. Trời sắp tối luôn rồi, anh không thấy đói à? Tối qua anh làm gì kiệt sức lắm hay sao mà ngủ như chết thế này? Anh dậy đi. Cô gọi anh dậy, lật chăn anh. Khánh chờ người rồi mắt thấy cô, liền lên tiếng hỏi ngay. Em về rồi đi à? Anh có biết bây giờ là mấy giờ không mà lại hỏi em về rồi đi à? Sao hồi trước anh không đi làm? Tại anh mệt quá, anh xin nghỉ một ngày luôn. Anh xin nghỉ? Hay là ai xin nghỉ giúp anh? Cô vừa hỏi thật vừa hỏi lơ, nhưng cũng đủ để anh tỉnh ngủ. Khánh bật ngồi dậy nhưng cố không ra vẻ lo sợ, khiến cho cô để ý gì, rồi bước xuống giường, cầm theo điện thoại, vừa đi vừa nói. Anh xin nghỉ chứ ai xin? Sao em hỏi kỳ cục thế? Khánh bước vào nhà vệ sinh. Vân ở bên ngoài xếp lại chăn gối, rồi ngồi đó đợi anh. Khánh vẫn thường có thói quen mang điện thoại vào nhà vệ sinh, nên My không thấy gì lạ lẫm. Chỉ là cô không hề biết ở bên trong đó, anh đang bắt đầu làm những việc có lỗi với mẹ con cô. Mới mở điện thoại, Khánh thấy có hai tin nhắn được gửi từ lúc trưa. Lần này anh không mở tin nhắn của Vân My, mà là mở tin nhắn của Mỹ Linh. Đây cũng chính là ngoại lệ lần đầu tiên khi anh trả lời lại tin nhắn của cô ta. Vân My không phải là người vô duyên vô cớ gây sự như cô nói. Cô đừng có tìm chuyện đổ oan cho cô ấy và cũng đừng làm phiền tới tôi. Mỹ Linh như lúc nào cũng cầm theo điện thoại. Chỉ cần có tin nhắn của anh là cô ta trả lời ngay lập tức. Khi tin nhắn gửi đi chưa đầy 2 phút, cô ta đã trả lời. Em không đổ oan cho ai cả. Không tin ngày mai anh cứ đến văn phòng, rồi anh hỏi xem có phải là Vân My đã lên tìm em không? Là anh rõ ngay. Em yêu anh, nhưng em không có ý phá hoại tình cảm của hai người, khiến cho hai người hiểu lầm. Em không phải loại người đó, anh có hiểu không? Khánh không trả lời Mỹ Linh mà xóa tin nhắn rồi bước ra ngoài. Vân My đang ngồi đợi, thấy anh đi tới chỗ mình, cô nhẹ giọng nói. Anh ngồi xuống đây đi, em có chuyện này muốn nói với anh. Được, anh cũng đang có chuyện muốn hỏi em đây. Vậy thì ngày hôm nay, chúng ta nói rõ hết mọi chuyện đi. Khánh không đến ngồi cạnh cô mà ngồi trên ghế sofa đối diện với cô. Xong xuôi anh cũng là người lên tiếng trước. Em có chuyện gì em nói đi. Em hỏi anh nhé, có phải tối ngày hôm qua, anh và mọi người ở văn phòng cùng đi chơi đêm sau khi tăng ca hay không? Ừ, vậy thì sao? Thế thì sau đó anh đã đi đâu? Có phải anh đã đi riêng với cô Linh đồng nghiệp của anh không? Em đang nói cái gì thế? Tại sao anh phải đi riêng với cô ta? Em lại nghe ai nói bậy gì rồi, có đúng không? Em không nghe ai nói bậy cả, mà chính cô ta là người nói như vậy với em. Chuyện không có, thì tại sao cô ta nói với em như vậy được? Chuyện này chắc chắn em nghe ai đó nói qua rồi. Sau đó em về đây kiếm chuyện với anh có đúng không? Em kiếm chuyện với anh khi nào? Em đang nói chuyện rất là đàng hoàng với anh. Chính tại em nghe cô ta khoe với đồng nghiệp rằng anh và cô ta đang qua lại với nhau. Nhưng tối qua là lần đầu tiên hai người đi riêng với nhau. Em đang có thai, trong người em có chút không khỏe, chứ không phải là tai em bị điếc. Vậy là em lên phòng làm việc của anh tìm cô ta là thật sao? Anh vốn không tin lời Mỹ Linh nói, nhưng bây giờ là do chính miệng cô nói ra như vậy rồi, thì anh còn gì để mà tin vào cô chứ? Vân My đáng lý không nên nổi giận rồi gắt gỏng với anh, nhưng anh lại đang dùng cái thái độ dửng dưng, không chịu giải thích việc vắng nhà tối qua, khiến cho cô không thể nào bình tĩnh được. Hình như cô còn phát hiện trong lời nói của anh còn có thêm một vấn đề khác. Sao thế? Sao anh biết em lên đó tìm cô ta? Là cô ta báo cáo lại với anh chứ gì? Anh và cô ta thật sự đã liên lạc qua lại với nhau rồi, có phải không? Cơn điên tiết của cô lúc này cộng với cơn thịnh nộ của Khánh khiến cho cuộc nói chuyện rơi vào bế tắc. Khánh tức giận trừng mắt nhìn cô, trong đáy mắt còn long lên lửa giận sòng sọc. Đây là điều mà bao nhiêu năm qua ở cùng với cô, anh chưa bao giờ nhìn thấy. Em điên vừa thôi, chuyện rõ ràng không có gì quan trọng, mà em cứ làm quá lên làm cái gì. Em làm như vậy rồi, anh làm sao nhìn mặt đồng nghiệp chứ? Em làm gì mà anh bảo không dám nhìn mặt đồng nghiệp? Em đến đấy la mắng cô ta, trong khi chuyện không có gì, thì em nghĩ xem anh có nhục nhã với đồng nghiệp hay không? Em la mắng cô ta? Em la mắng cô ta khi nào? Là cô ta nói với anh như vậy, có đúng hay không? Em không cần biết là ai nói với anh. Tóm lại em không hiểu đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Em đã đi tìm người ta kiếm chuyện rồi. Anh không còn gì để nói. Em đã quên anh đã từng nói gì với em sao? Một khi đã quyết định ở bên nhau thì phải tin tưởng lẫn nhau. Bây giờ em lại giở cái chứng ghen tuông vớ vẩn. Như vậy em bắt anh phải đối diện với em thế nào? Anh mệt mỏi lắm rồi. Ở nhà quá ngột ngạt. Anh đi ra ngoài đây. Em ở nhà tự mình suy ngẫm lại bản thân của mình đi. Anh đi đâu chứ? Anh đứng lại đây. Em chưa nói xong cơ mà. Khánh nói dứt câu là hùng hổ bò đi ra ngoài ngay lập tức. Còn Vân My đứng ở đó mà ấm ức, khóc nức không thành tiếng. Cô cứ nghĩ anh sẽ cùng cô ngồi xuống nói chuyện rõ ràng để cô khỏi phải canh cánh trong lòng. Nhưng thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Từ sáng tới giờ cô chưa có cái gì bỏ vào bụng. Đến ổ bánh mì lúc trưa cô còn ăn chưa hết. Vậy mà bây giờ ngoài trời đã sụp tối, cô phải ngậm một cục tức để lót dạ cho nó. Chuyện đúng sai thì khoan hãy bàn tới. Chỉ riêng cái chuyện anh trở nên vô tâm với hai mẹ con cô lúc này lại khiến cho cô thấy tổn thương ghê gớm. Một người phụ nữ đang mang thai, chẳng phải bây giờ họ xứng đáng để được chồng mình nâng niu hay sao? Tại sao cô lại không cảm nhận được một chút gì, mà ngược lại còn có linh cảm? Cô sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Bỏ mặc Vân My đang ngồi một mình tức tuổi trên nhà, Khánh bỏ đi xuống dưới khuôn viên, rồi châm điếu thuốc phì phà từng hơi, rồi cố gắng bình tĩnh. Nếu nói Mỹ Linh là một vật gì đó rất linh thiêng, thì cũng không có gì quá đáng. Bởi vì anh chưa hút xong nửa điếu thuốc là tiếng tin nhắn lại vang lên. Anh thế nào rồi? Không cãi nhau với Vân My đấy chứ? Đừng vì những chuyện ngoài lề mà làm con bé My nó khó chịu. Dù sao con bé My nó cũng đang mang thai con của anh. Khánh đọc xong thì dụi điếu thuốc đang hút giờ, sau đó gọi điện thoại ngay cho Linh. Tại sao cô biết My đang mang thai? Trưa này lúc My nóng giận nên nó nói với em. Nhưng anh đừng giận My. Em nghĩ chắc My giận quá nên mới nói như vậy thôi. Không sao đâu anh. Cô ấy còn nói gì nữa không? Dạ không ạ. My không nói thêm gì nữa. Sao thế? Sao lại ấp úng? Cô ấy đã nói gì? Cô nói cho tôi nghe. My nói... Nói cái gì? My nói bây giờ nó đã làm vợ của anh rồi. Còn cảnh cáo em, nếu như còn liên lạc với anh thì My sẽ giết không tha. Em nghĩ My luôn hiền dịu trước mặt anh nên em không dám nói mấy lời này với anh. Em sợ hai người lại có hiểu lầm rồi cãi nhau nên... Chuyện hôm nay xem như cô ấy có lỗi đi. Bây giờ tôi thay cô ấy xin lỗi cô. Không có gì đâu anh Khánh. Chỉ là em nhận được cái tát của My, em đau quá. Cái gì cơ? Cô ấy còn dám ra tay đánh cô? Dạ vâng, nhưng chắc do My không cố ý. Em không sao đâu, anh đừng lo. Anh thay My xin lỗi em. Em cũng không dám để bụng. Chuyện này xem như xong anh à. Thôi được rồi, hôm nào có dịp tôi sẽ tìm tạ lỗi với cô sau. Còn bây giờ tôi cúp máy đây. Cúp điện thoại đặt sang một bên, Khánh châm thêm một điếu thuốc khác rồi thả hồn vào từng làn khói trắng cay xè. Rốt cuộc anh có đang làm gì sai hay không, anh vẫn không thấy bản thân mình sai gì cả. Chuyện đêm đó chỉ là một tai nạn lúc say và chẳng ai mong muốn. Vậy nên anh không có lỗi. Những chuyện rắc rối này rõ ràng là do My tự nghĩ, tự làm ra mà thôi. Suy nghĩ miên man một hồi, Khánh cũng trở về nhà. Bên trong toàn một màu tối om, không thấy lối đi. Chắc My đã ngủ thật rồi. Đúng là thay đổi thật rồi. Trước đây cỡ nào cũng để đèn để chờ mình về. Còn bây giờ thì... Khánh vừa đi vừa lầm bầm, vào đến phòng ngủ. Anh thấy cô đang nằm xoay người vào trong, quay lưng lại với mình. Cứ nghĩ cô đã ngủ say, nên anh lên giường rồi giở chăn, sau đó cũng nằm quay lưng lại với cô. Vân My bên kia vốn chưa hề ngủ, cô vẫn còn uất ức và khóc. Chẳng qua cô khóc không ra tiếng, mà Khánh cũng chẳng quan tâm nên mới không hề hay biết. Đêm nay có một người ban ngày ngủ quá nhiều nên cứ chằn chọc suy nghĩ mãi vì mối quan hệ mà anh đang cố gắng vun đắp. Có một người vì tức giận, vì oan khuất, vì tủi thân mà khóc hoài không nín được. Một đêm dài đằng đẵng rồi cũng tích tắc trôi qua. Ở giữa hai người vẫn là khoảng cách cũ như những ngày xưa. Hai tấm lưng cô độc vẫn đối diện vào nhau mà chủ nhân của nó vẫn không thấy mỏi mệt. Người ta nói thân phận phụ nữ mềm dạ yếu lòng, quả là không sai. Mới đêm còn u buồn giận dỗi, nhưng trải qua vài tiếng đồng hồ tĩnh lặng và nhìn vào đối phương thì con tim lại phản chủ, lại quay về quỹ đạo vốn quen thuộc của nó. Mới hơn 6 giờ sáng, khi ánh mặt trời bên ngoài tấm rèm cửa đang còn dịu nhẹ, Vân My tỉnh giấc trước, cô bước vào nhà vệ sinh. Mặt mũi của cô đã sớm sưng húp bởi vì tối ngày hôm qua cô tức tuổi đến tận khuya. Một lúc sau cô quay trở ra, đi lại phía giường ngắm nghía anh một chút. Nhìn gương mặt anh lúc này thật yên bình, làm cô quên mất chính nó đã từng trừng trợn lên hung tợn với cô đêm qua. Anh chờ mình làm rơi chăn ra khỏi người, cô vội vàng kéo nó lại rồi đắp cho anh. Xong xuôi cô mới bước ra ngoài, chuẩn bị bữa sáng. Nghe được tiếng cửa đóng lại, Khánh mới chịu mở mắt nhìn ra hướng cô vừa mới đi khỏi. Sau đó anh gác tay lên trán, ra vẻ sầu tư khó hiểu. Lâm lúc còn thở dài ngao ngán và cũng chẳng biết lý do là gì. Anh dậy rồi sao? Mau ra ăn sáng với em chuẩn bị xong hết rồi. Ừ. Vừa dọn ra vài món ăn nhẹ buổi sáng lên bàn thì Khánh bước ra. My vẫn vui vẻ cười nói với anh như bình thường, như chưa từng có cuộc cãi vã nào. Khánh thì trái lại với cô, nhìn anh khuôn mặt uể oải mệt mỏi, anh chỉ ừ qua loa cho cô nghe rồi kéo đến chiếc ghế ngồi xuống. My để ý thấy nét mặt lạnh tanh của anh, nhưng bởi vì không muốn tiếp tục có thêm bất cứ một vụ tranh cãi nào, nên cô đành nhẫn nhịn gắp thức ăn cho anh. Em thấy anh mệt mỏi quá, anh ăn nhiều một chút đi, nếu không anh đổ bệnh đấy. Em đang nói khích anh đi à? Câu nói rất bình thường của cô mà anh lại nghĩ lệch lạc đi một hướng khác, khiến cho cô vội vàng giải thích. Dạ không, em không nói khích gì anh cả, anh đừng nghĩ xấu về em như thế. Đúng là trước đây tôi đã nghĩ rằng em là người quá hiền lành. Anh vừa nói gì? Anh xưng hô tôi với em á? Tôi nói rằng tôi đã từng nghĩ em rất hiền từ nhân hậu, nhưng có lẽ thời gian qua tôi vẫn chưa đủ để hiểu hết về em. Em đã làm gì chứ? Tại sao anh lại nói như vậy với em? Em đã làm gì thì em tự biết. Em nên nhớ rằng mình đang có thai. Phụ nữ mang thai thì nên nhu mì tích đức cho con. Em đừng làm việc lỗ mãng như vậy. Sau này đứa bé này không còn một chút đức nào đâu. Anh Khánh, em đã làm gì? Anh phải nói rõ ra chứ. Tại sao anh lại nói con của chúng ta như vậy? Tôi quá mệt mỏi rồi, tôi không còn gì để nói với em. Tôi đi làm trước, hôm qua nghỉ một ngày chắc công việc đã chất chồng như núi. Em tự đón xe mà đi làm đi. Anh Khánh, thái độ như vậy là sao? Anh Khánh! Anh Khánh! Nói xong, Khánh không một chút động tác thừa, anh kéo ghế đứng lên và đi thẳng. Vân My ở phía sau lại thêm một lần nữa tức tối đến đỏ mặt tía tai. Anh là người sai, cô không tỏ thái độ khó chịu với anh thì thôi, hà cớ gì anh phải đối xử ngược với cô như vậy chứ. Nghĩ vậy, cô liền ném đôi đũa trong tay xuống bàn rồi lấy túi xách xuống dưới bắt xe đi làm. Trong phòng kinh doanh hôm nay mới sáng sớm đã nhộn nhịp khi có thành viên mới gia nhập vào công ty. Hoàng Đăng, chào mừng cậu đến với công ty chúng ta làm việc. Càng chào mừng cậu đã chính thức được làm đồng nghiệp của chúng tôi, cùng nhau phấn đấu vì công ty phát triển càng ngày càng lớn mạnh. Trong khi Đình Trọng, trưởng phòng kinh doanh, đang cùng mọi người nhiệt liệt chào mừng người mới, thì Hoàng Đăng lại một mình, một cõi, vẫn mải mê với màn hình điện thoại. Ấn tượng ban đầu không được tốt, nhưng mà Trọng không muốn mọi người cùng nhau mất hứng, nên lỡ rồi, đành giới thiệu luôn. Xin giới thiệu với mọi người, đây là Hoàng Đăng, cậu ta là nhân viên mới của phòng kinh doanh chúng ta. Cậu Đăng, để tôi giới thiệu với cậu. Đây là Linh, đây là Toàn, bên kia là Thu, một thành viên nữa tên là Khánh, chắc cậu ta tới trễ. Còn mấy người bên kia họ đang họp nhóm, nên để họ tự giới thiệu sau. Mà thôi, cậu mau chào hỏi mấy anh chị trước, cho mau thân thiết với họ. Ai cần thân thiết với họ chứ? Vậy... Ai nấy nghe xong đều bĩu môi chán ghét cậu nhân viên mới này. Riêng Trọng thì không nói thêm được gì, bởi vì mọi người tự bỏ về chỗ hết rồi. Đáng lý ra cậu mới phải là kẻ đi làm thân với mọi người mới đúng, đằng này lại tỏ thái độ ta đây không cần thiết. Mỹ Linh vòng tay trước ngực, không thèm đứng đó mất thêm thời gian. Vừa đi ngang qua cậu, cô cũng không quên nói xéo. Này, cậu cũng là nhân viên thực tập mà ra dáng chảnh chọe cho ai xem. Trọng đứng đó nói một mình mà không ai còn hưởng ứng theo mình, nên anh cũng ngồi vào vị trí làm việc. Thôi thôi, mọi người làm việc đi. Hôm nào rảnh rỗi, chúng ta tổ chức bữa tiệc đón chào nhân viên mới sau. Tôi không cần, các người tự lo cho mình được rồi. Câu chốt hạ của Đăng khiến bao nhiêu người liếc xéo. Vị trí làm việc của cậu ở trước mặt Linh, nên cứ nhìn thấy cậu là Linh lại muốn chửi vài câu. Được một lúc thì Khánh cũng đến. Khánh ghé qua bàn trưởng phòng nói vài câu, sau đó mới đi về chỗ ngồi. Mỹ Linh đã dán chặt đôi mắt vào anh kể từ khi Khánh bước vào. Chỉ đợi anh ngồi xuống là cô liền đi sang hỏi chuyện ngay. Anh không được khỏe à? Không cần cô lo. Anh không cần nhưng mà em vẫn thấy lo. Sao mới có một ngày thôi mà sắc khí của anh lại tệ thế này? Tôi mệt mỏi lắm rồi, cô đừng có làm phiền tôi. Khánh nhiều lần cự tuyệt, nhưng mà Linh, cô ta vẫn không chịu dừng lại. Cô ta đến trước mặt anh, rồi nói tiếp. Hay em mua cái gì cho anh ăn nhá, dù gì cũng chưa tới giờ làm. Tôi đã nói rồi, tôi rất mệt. Thế tại sao cô còn không chịu tha cho tôi hả? Em không có làm phiền anh đâu, em chỉ đang lo lắng cho anh thôi. Em bỏ hết lòng tự tôn của mình, em xuống nước với anh như vậy, anh còn không chịu hiểu à? Cô muốn tôi phải hiểu chuyện gì? Nếu như cô vì chuyện đó mà ép buộc tôi phải tốt với cô, thì tôi xin lỗi, tôi không làm được. Phía bên kia Đăng dù đang ngó lơ để chơi điện thoại, nhưng mà đoạn hội thoại của hai người này đã lọt hết vào tai của cậu. Chỉ cần nghe sơ qua những gì Mỹ Linh nói, thì cậu cũng biết cô ta đang một mình tự ngộ nhận mà thôi. Không cần nể nang ai, cũng không cần sợ chuyện gì, cậu ta ngồi đó nói trống không. Người ta đã không cần mà còn lì lợm đeo bám làm cái gì không biết. Một chút liêm sỉ cũng không có, không muốn giữ lại cho mình, thì đừng trách tại sao người khác lại hạ giá trị của bản thân mình xuống. Khánh và Linh đều nghe rõ những gì cậu nói, nhưng mà Khánh chỉ nhìn cậu và không quan tâm. Còn Linh bị nói trúng tim đen, nên cô ta nổi đoá, bước sang chỗ cậu và gằn giọng. Cậu đang nói ai đấy? Hả? Cái cậu kia? Tôi nói ai thì chị là người rõ nhất. Tại sao chị còn hỏi tôi? Này, mới ngày đầu tiên cậu đến đây làm việc thôi, nên tôi không muốn đôi co nhiều với cậu. Khôn hồn thì cậu im miệng và lo làm việc của mình đi. Tôi thấy chướng mắt thì tôi nói thôi. Còn có thích nghe hay không thì tùy chị. Này, cậu kia! Chị còn không mau về chỗ mà làm việc đi. Nếu như bị sếp la mắng, tôi không phải chịu trách nhiệm đâu. Cậu giỏi lắm. Đổ danh con. Trong khi Linh phải nuốt trôi cơn giận dỗi rồi bỏ về chỗ, thì không thể nào làm gì được Đăng. Còn Đăng thì lại cười nhếch mép, thỏa mãn với những chuyện vừa mới xảy ra. Cậu vốn rất ghét cái kiểu con gái không biết tự trọng, huống hồ nãy giờ Linh cũng kiếm chuyện trước với cậu. Vân My lúc này đến quầy làm việc, mặt mũi của cô yếu xìu. Chị Ngân hôm nay tranh thủ đi làm sớm để hỏi chuyện cô, nhưng khi đến lại thấy cô như vậy, chị cũng rất lo lắng. Này, sao rồi? Sao hôm qua không nhắn tin lại cho chị? Chị sợ mày bận nên cũng không có nhắn thêm. Em không sao đâu chị. Tại không có chuyện gì nên em mới không nhắn nữa. Mày đừng có mà lừa chị. Chị quá rảnh rồi. Mày lại viện cớ bênh vực cho cái thằng đấy chứ gì. Không có gì mà mặt mũi của mày sưng húp lên. Mày đừng nói với tao là tại ngủ nhiều nên sưng nhá. Vân My biết là chị Ngân lo cho cô, nhưng chuyện nhà cô không muốn nói ra bên ngoài. Và lại trước khi mọi chuyện được sáng tỏ, cô không thể nào phá đi hết tôn nghiêm của Khánh. Nghe như vậy, cô liền nặn ra một nụ cười, nhìn sơ là biết gượng gạo đến như thế nào. Sau đó kéo tay chị Ngân ngồi xuống ghế và nói tiếp. Em không sao đâu. Hôm qua về em và anh ấy ngồi lại nói chuyện với nhau rồi chị. Anh ấy bảo anh ấy không có làm chuyện gì có lỗi với em cả. Em cũng tin anh ấy, nên em không truy cứu nữa. Còn mặt em sưng ấy, là do em ngủ nhiều thật. Đã vậy tối qua, em còn ăn nhiều đồ ăn vặt quá, nên sáng nay chắc là lại tăng cân rồi. Thế mày tưởng chị là con nít à? Làm gì có chuyện tối qua ăn xong, sáng nay đã tăng cân? Thôi được rồi, nếu như mày không chịu nói, chị mày cũng chả ép. Tại chị thấy mày yêu đến ngu muội, nên bây giờ chỉ muốn khuyên mày vài câu thôi. Em biết là chị Ngân tốt nhất với em, nhưng em không sao đâu. Em tự biết mình nên làm gì. Nếu thật sự anh ấy không tốt với mẹ con em, hay là phản bội mẹ con em, thì em về, em sống với chị nhá. Úi giời, cái miệng của mày, lúc nào cũng dẻo, lúc nào cũng định bợ tốt. Không biết là mày nói thật hay giả vờ, nhưng mà chị cứ ừ đấy. Nó mà không tốt ấy, qua ở với chị. Nhà chị nhỏ, nhưng mà có đủ cho mẹ con mày nương nhờ. Dạ vâng, mai mốt mẹ con em qua đấy ở nhờ. Còn bây giờ thì làm việc nhá, bà chị của tôi. Chị Ngân nhìn cô mà chua xót. Chị biết rõ cô yêu Khánh nhiều như thế nào. Mối tình đầu ai cũng sẽ yêu, yêu đến quên hết đúng sai, quên hết phải trái như vậy. Bây giờ còn đang trong giờ làm việc, ai nấy đều đang rất mệt mài đau đầu với một mớ bòng bong trong máy tính. Chỉ riêng một mình Đăng là vừa làm vừa ăn số đồ ăn vặt trên bàn. Trọng thấy vài lần, nhưng nghĩ rằng cậu ta là người mới, không nên quá khắt khe, nên chỉ nhắc nhở cậu ta vài câu rồi thôi. Nhưng lần này cậu ấy lại tiếp tục không nghe, khiến cho Trọng nổi giận. Cậu Đăng này, từ sáng đến giờ tôi nói cái gì cậu không nghe à? Tôi đói thì tôi phải ăn thôi. Thế chả nhẽ đói anh cũng không cho tôi ăn à? Cậu còn dám dùng thái độ đấy để nói chuyện với tôi à? Quy định của công ty là gì? Cậu có còn nhớ hay không? Quy định là cái gì mà tôi phải nhớ? Cậu mau tới đây. Tôi có chuyện này muốn nói riêng với cậu. Đây là mệnh lệnh. Trưởng phòng Trọng quá đỗi tức tối với cậu nhân viên trẻ ở cấp dưới của mình. Từ sáng đến giờ, anh luôn để mắt quan sát đến cậu ta. Nhìn dáng vẻ cậu ta đi làm mà giống như ông chủ vậy. Anh cũng nghi ngờ lắm rồi. Thôi thì sẵn dịp, hỏi luôn cho chắc. Cậu ngồi xuống đi. Đang nghe theo liền ngồi xuống, chân cũng vắt chéo lên nhau, trông vô cùng sang trọng, giống như một kẻ có tiền. Ở bên ngoài cuộc sống kia, cậu là một tay chơi có đúng không? Sở dĩ Trọng hỏi như vậy cũng vì vẻ ngoài đúng điệu trai hư của cậu. Kiểu tóc thì mới, vuốt keo chỉn chu gọn gàng, hai bên được cắt sát, một bên đó còn được nhấn thêm hai lần cạo sát sắc lẹm. Với dáng người cao ráo, chững chạc hơn so với tuổi 22, cậu diện cho mình một chiếc áo sơ mi xanh đen, chắc là cũng đắt giá lắm, cùng với chiếc quần tây đen phối cùng giày thể thao, đồng điệu, tạo nên một Hoàng Đăng vô cùng cá tính. Đúng thì sao? Tôi là ai ở bên ngoài thì có liên quan gì tới công việc? Đúng, tôi đang muốn nói với cậu, có vẻ ăn chơi không nghiêm túc của cậu là việc ở ngoài công ty, còn ở đây là trong công ty. Cậu muốn vào đây thì buộc cậu phải tuân theo nề nếp ở đây. Cậu nên nhớ cậu chỉ là một nhân viên đang thử việc tại đây, và tôi là người trực tiếp giám sát, phân phó công việc cho cậu làm. Tôi không muốn làm khó bất cứ một nhân viên nào, nhưng làm ra làm chơi ra chơi. Cậu có hiểu không? Vậy ý anh là không muốn nhận tôi chứ gì? Thôi được rồi, vậy thì tôi đi. Thái độ này của Đăng khiến cho Trọng càng nhận định suy nghĩ của mình là đúng. Có lẽ Đăng có thân phận đặc biệt nên quen biết cấp trên nên mới ra dáng như vậy. Thầy Đăng không chút chần chừ đứng lên bò ra ngoài. Trọng vội vàng đứng lên gọi với theo ngay. Này, tôi còn chưa nói xong, cậu mau quay vào đây. Quay vào đây cho tôi. Đăng có vẻ không phục, nhưng mà cậu vẫn đứng yên ở đấy, tay nắm cửa, chán ghét nói ngay. Còn chuyện gì, anh nói luôn đi, để rồi cho tôi đi. Cậu đi làm mà như ai ép cậu vậy? Có phải cậu có thân phận đặc biệt mới được vào đây có đúng không? Chứ một nhân viên như cậu thì làm sao qua được kỳ khảo sát? Vậy thì anh hiểu nhầm rồi. Tôi vào đây là nhờ hết vào thực lực của bản thân. Không tin anh cứ đi kiểm tra đi. Còn việc anh không thể nhận tôi vào làm ở bộ phận này thì được thôi. Tôi nghỉ việc. Cậu khoan đã. Trước khi tôi xác minh được việc này thì cậu không được đi đâu cả. Nếu cậu đã nói như vậy thì được thôi. Tôi sẽ cho cậu một cơ hội để chứng minh. Nếu cậu đúng thật vào đây vì tri thức và tài năng, thì tôi sẽ đề đơn lên cấp trên để cậu làm nhân viên chính thức và kết thúc ngắn 3 tháng thử việc. Cậu thấy như thế nào? Được. Anh định kiểm chứng như thế nào đây? Cũng không có gì cao cả hết. Số công việc tôi giao từ sáng đến giờ cho cậu, cậu đã làm tới đâu rồi? Chỉ dựa vào mức độ tư duy của cậu trong mớ công việc đó là tôi đủ để có nền tảng tin lời cậu nói là đúng. Đang không trả lời mà phì cười nhếch mép một cái, sau đó bước ra bên ngoài. Trọng không kịp nói lời nào nữa thì Đăng đã đi khỏi. Cứ tưởng Đăng đã biết khó mà lui, liền trở về vị trí ngồi xuống. Số công việc anh đã giao ấy, vốn dĩ là cả một khối việc dành cho hai người làm, vì bao nhiêu vấn đề nhỏ lẻ, anh đều gộp lại giao cho người mới giải quyết. Thì làm gì có chuyện một kẻ ăn không ngồi rồi như Đăng, từ sáng tới giờ mà đã làm xong chứ. Vừa nghĩ đã minh bạch được và tống khứ đi một kẻ bất tài, thì màn hình máy tính của anh liên tục nhấp nháy. Anh vội vàng nhấp chuột vào mở lên xem thì ôi thôi, ở bên trên đó đang lần lượt nhận được những tài liệu mà anh đã giao cho Đăng làm lúc sáng. Lướt sơ nhìn qua, miệng anh không khỏi há hốc, mắt của anh cũng không ngừng trợn tròn. Xong hết rồi sao? Cái thằng quỷ này, nó là cái gì chứ? Ở cuối bảng thông tin còn có thêm một dòng ghi chú khiến cho Trọng nổi giận, nhưng mà anh không làm gì được. Đàn ông đã nói thì nhất ngôn cửu đỉnh, 3 tháng thử việc sẽ kết thúc vào ngày hôm nay, trưởng phòng nhá. Trọng xem xong không tin vào mắt của mình, vừa mới tức tối vừa mới nổi nóng vì bị một thằng nhóc con qua mặt. Trọng đi ra phía cửa nhìn ra phía Đăng thì thấy Đăng đang nhoèn cười mà còn nhướng mày với mình. Vẻ đắc thắng này của Đăng khiến cho Trọng thua, trong tâm phục khẩu phục. Cũng sắp đến giờ tan ca, Mỹ Linh để ý thấy Khánh cả ngày hôm nay không nói không cười như thường ngày. Biết anh lại khó ở, Linh gần này không tìm cớ gần anh nữa mà lại đi sang chỗ Thu, rồi nói với nét buồn giống như kẻ thất tình. Tuy vậy những gì mà cô nói cũng đủ để cho Khánh có thể nghe thấy được. Thu này, hôm nay đi uống với Linh vài chai nhé, Linh mệt mỏi quá. Thu không hiểu chuyện gì, nhưng mà thấy Linh đột nhiên xuống tinh thần như vậy, cô ta cũng phát hoảng. Linh bị bệnh à? Nếu như bệnh ốm ấy thì đi bác sĩ, chứ đi nhậu nhẹt làm cái gì? Không, Linh không làm sao cả. Linh chỉ cảm thấy quá mệt mỏi với nhiều chuyện xảy ra. Nhưng mà tối hôm nay Thu không đi khuya được, sợ đi về thì lại mất hứng của Linh. Không sao đâu, Thu có việc thì thôi, để Linh đi một mình cũng được. Này, có được không đấy? Sao lại không được? Linh muốn rủ thêm người đi cùng cho vui, chứ hôm qua tới nay xảy ra nhiều chuyện, Linh buồn lắm. Thôi, Thu chuẩn bị tan ca đi, Linh cũng sửa soạn đi về đây. Nói rồi Linh liền quay về chỗ và thu dọn lại bàn làm việc. Hôm nay không tăng ca nên cô cũng thoải mái, muốn đi đâu thì đi. Còn Đăng thì đã sớm thu dọn xong xuôi, mà nói chung ấy, anh cũng không cần dọn gì nhiều, vì ngoài đống đồ ăn vặt thì có cái gì đâu chứ. Không lâu sau thì tiếng đồng hồ báo hết giờ trong phòng cũng vang lên. Đăng vội vàng ra về mà cũng chẳng cần chào hỏi ai. Khánh lúc nãy cũng đã nghe Linh nói những gì với Thu, nhưng anh cũng chỉ nghe và rồi không quan tâm đến cô ta. Anh cũng bước đi về. Xuống đến sảnh công ty, Khánh chỉ nhìn sơ qua Vân Mi rồi bỏ đi thẳng. Tuy vốn dĩ đang đợi Khánh xuống và cùng nhau về nhà, nhưng thái độ của anh như vậy khiến cho cô hụt hẫng. Lấy túi sách rồi rời khỏi quầy tiếp tân mà cô ức đến suýt khóc. Đang nãy giờ ghé ở đâu, bây giờ mới ra tới sảnh mà lại xui xẻo khi đụng phải Mi. Cú đụng không mạnh nhưng lại khiến một người đang bức bối trong người như Vân Mi cảm thấy khó chịu. Ai mà đi không nhìn đường thế à? Lại là cậu sao? Cô quay lại nhìn đối phương khi thấy chính là tên hôm qua mình đụng phải. Đang nhìn Vân Mi không nóng không lạnh nói tiếp. Xem như là mình có qua có lại. Hôm qua là chị đụng phải tôi, hôm nay đổi lại là tôi. Xem như chúng ta huề. Mà tại sao hôm qua? Còn thần sắc tốt lắm cơ mà, hôm nay chị xuống sắc thảm hại thế. Kệ tôi, không liên quan gì tới cậu cả. Nếu như huề rồi thì đi đi. Lần sau đi đứng phải nhìn đường, đừng có đụng vào người khác. Nói rồi cô định đi tiếp thì bị Đăng nói với theo. Chị tên là gì vậy? Nhìn chị mặc đồng phục như thế này, chắc là nhân viên tiếp tân à? Tôi tên gì cậu hỏi làm gì? Tôi là nhân viên tiếp tân đấy. Thì làm sao? Chả làm sao cả. Tại tôi muốn hỏi cho biết tên chị thôi, chứ cũng chả có ý gì. Tôi có chồng có con rồi, cậu còn muốn ve vãn đi tìm người khác. Tôi ở đây không có hứng thú làm quen với cậu. Vân Mi nói xong quay đi, không muốn ở đó để kéo thêm thời gian với Đăng nữa. Cô không có tâm trạng, càng không muốn nói nhiều với kẻ lạ mặt. Đăng cũng chỉ thuận miệng nên hỏi tên cô như một phép giao tiếp lịch sự. Cậu cũng chỉ có chút ấn tượng với cô gái có làn da trắng hồng, dáng dấp nhỏ bé lại thấp người, đôi mắt to đen láy. Mặc dù cô chưa cười với cậu lần nào, nhưng mỗi lần nhìn cô nói chuyện thì không khó để thấy đôi má lúm đồng tiền cứ thấp thoáng ẩn hiện. Một cô gái duyên dáng như vậy lại có gia đình rồi sao? Cũng khiến cho cậu có một chút tiếc nuối. Đang vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng của My đi khỏi và suy nghĩ miên man. Một lúc sau thì điện thoại trong túi cậu reo lên. Nhìn cái tên trên đó, cậu thở dài ngao ngán. Sau đó vừa đi, vừa nghe máy. Con nghe à? Sao, ngày đầu tiên đi làm, con không gây họa đấy chứ? Con rất nghiêm túc làm việc mà ba. Ba đừng lúc nào cũng nghĩ xấu về con như vậy. Ba đang hỏi vì quan tâm con. Con thấy công việc có được không? Có ai làm khó con không? Ai mà làm khó được con? Thôi, ba cúp máy đi, con ra lấy xe đi về. Con lại đi xe máy đi à? Chứ ba nghĩ xem, nhân viên văn phòng thì nên đi xe gì ạ? Thôi được rồi, con đi về đi. Mà chạy từ từ thôi, đường thành phố đông đúc lắm. Bây giờ cũng rất là đông. Ba yên tâm, con biết phải làm như thế nào. Thôi nhá, con cúp máy đây. Đang dắt con xe số ra ngoài sau đó lái đi. Trước khi đi khỏi, cậu còn thấy Linh và Khánh đang nói chuyện chèo kéo gì đó ở phía đối diện dãy xe của cậu. Vừa chạy ra được tới vỉa hè thì lại gặp Vân My đang đứng đón xe ở đó. Đang định đi luôn vì thái độ khó đỡ của cô lúc này. Nhưng vì một lý do gì đó khiến cho cậu bỗng dừng lại. Này chị My, có cần tôi đưa chị về không? My nghe giọng thì ngoái lại nhìn Đăng. Thấy cậu nhóc này cứ kiếm chuyện với mình khiến cho cô bực bội. Cậu lại đi theo tôi đi à? Tôi á? Tôi đi theo chị làm gì? Chẳng qua tôi đi ngang rồi thấy chị đứng đây nên có ý định hỏi chị có cần tôi đưa về giúp hay không. Thế chồng chị đâu? Sao lại không đón chị? Không cần cậu phải quan tâm. Cậu đi đi. Ai, phụ nữ mấy chị đúng là khó hiểu. Giả sử tôi đi luôn không hỏi chị lại nghĩ rằng đàn ông vô tâm. Bây giờ tôi hỏi chị lại phớt lờ, không chịu quan tâm tôi. Chồng tôi ra ngay bây giờ. Anh ấy chắc chưa lấy xe ra tới thôi. Nên cậu đừng ở đây làm phiền tôi. Chồng tôi nhìn thấy là hiểu lầm đấy. Đang chưa nói thêm gì thì Khánh chạy ra tới. Anh không nói sẽ đưa cô về. Nhưng ra thì thấy Đăng đang nói chuyện với My nên vội vàng dừng lại, mặt mũi khó coi, gằn giọng với Đăng. Cậu kia, cậu làm gì ở đây? Đăng nhìn Khánh rồi lại nhìn My. Người thông minh như cậu đương nhiên đã ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu cười trừ một cái và đáp lời. Tôi hỏi chị ấy xem chồng ở đâu rồi mà lại không đưa đón chị ấy thôi. Cậu quen biết cô ấy sao? Vân My đột nhiên vội vã bộc bạch ngay bởi vì sợ anh hiểu lầm. Em không quen cậu ta đâu. Tại cậu ta thấy em đứng đây nên mới hỏi em có muốn đi nhờ hay không. Anh có hỏi em đâu. Khánh lạnh lùng nói với My rồi tiếp tục nhìn Đăng. Cậu nói đi, cậu quen cô ấy sao? Ừ, có quen. Đăng là người không biết nói dối, nên có sao cậu ấy nói vậy. Dù gì cậu và cô cũng đã gặp mặt nhau vài lần, cũng có giao tiếp với nhau vài lần, nên có thói quen, cũng không có gì sai cả. Vân My nghe như vậy, liền bác bỏ câu nói này của cậu ngay. Này cậu kia, cậu nói cái gì thế? Tôi quen cậu lúc nào? Không quen, sao tôi biết tên của chị? Lại còn biết chị đã có chồng có con. Này, cậu... Em không quen nó. Vậy sao nó lại biết hết về em? Em định nói dối tôi tới bao giờ? Khánh nói xen vào gương mặt vô cùng tức giận. Chính Khánh cũng không biết mình đang tức giận vì chuyện gì. Anh chỉ biết thấy người khác giới tiếp cận cô là anh muốn phát hỏa. Vân My đang bối rối không biết nên nói thế nào bởi vì mọi người xung quanh đang đông đúc như vậy. Lỡ đầu có cãi vã to tiếng thì không hay. Đang như nhìn ra được có chuyện gì đó khó nói tận sâu trong Vân My. Lát sau, cậu lại nói với Khánh. Tôi đúng là có quen chị ấy nhưng không thân. Còn anh nếu là chồng của chị ấy nên giữ gìn cho kỹ. Đừng có ngu muội đứng núi này trông núi nọ. Đến cuối cùng ấy, chỉ bằng không. Mà thôi, tôi không rảnh để nói chuyện với hai người. Tôi đi đây. Dứt lời Đang liền nổ máy chạy đi. Vân My bây giờ mặt mày nhăn nhó, bước tới kéo tay Khánh. Chuyện không như anh nghĩ đâu. Anh đừng giận như thế. Bây giờ mình đi ăn cái gì nhá? Em đói quá rồi. Không, tôi mệt rồi, tôi muốn về nhà. Em muốn đi ăn cái gì? Đi ăn một mình đi. Anh không đi thì em đi một mình làm sao được. Thôi được rồi, em về nhà với anh luôn. Nếu như về nhà thì lên xe đi. Dạ vâng ạ. Vân My lấy mũ bảo hiểm tự đội lên đầu rồi ngồi phía sau anh. Suốt một chặng đường đi, không ai nói với ai câu gì. Đường phố xe cộ vẫn ồn ào tấp nập như thường ngày, nhưng mà lòng người có lẽ đã dần dần thay đổi. Đang về đến nhà cũng là trời bắt đầu tối. Cậu lên thẳng phòng của mình rồi nhìn trời đêm ngoài cửa sổ một lúc. Chẳng hiểu sao cậu cứ mãi day dứt khi nhìn vào ánh mắt có nhiều điều khổ ải ẩn giật trong đó. Sau đó cậu lại nghĩ đến Khánh, một kẻ ngang nhiên là chồng người khác mà còn dây dưa với một người phụ nữ. Nghĩ mãi một hồi không có kết quả mà lại khiến tâm trạng của cậu trở nên khó chịu. Vì cái gì chứ? Chuyện chả liên quan tới mình thì mắc mớ gì cậu phải bận tâm. Khẽ lắc đầu vài cái, cậu đi vào trong nhà tắm để thay quần áo, sau đó cũng đi chơi như thường lệ. Mỹ Linh nói là đi nhậu là đi ngay. Cô ta tự mình đến một quán ốc nhỏ trong một con hẻm sầm uất giữa lòng thành phố, gọi ra vài món để trên bàn cùng với vài lon bia ướp lạnh. Cô ta một mình khui uống hết liên tiếp hai lon bia, sau đó mới nhấm thêm mồi. Không hiểu vì sao cô đang uất ức chuyện gì mà dường như khóe mắt có một chút nước. Nó đang dần rộng ra thành dòng rồi chảy xuống một lằn dài. Càng về đêm, bóng đêm càng dày đặc thì dưới chân cô vỏ lon càng ngày càng nhiều. Người cô ta cũng ngả nghiêng, không còn vững như ban đầu. Đôi mắt lại chao đảo, không còn kiên định. Nhân lúc còn chút tỉnh táo, cô ta lấy điện thoại ra gọi cho Thu mà giọng nói cũng lè nhè nghe không rõ. Thu ơi, Thu tới đưa Linh về có được không? Linh say rồi đấy à? Trời đất ơi, uống nhiều lắm hay sao? Mà lại say nhanh như vậy được chứ? Hồi chiều Thu có nói là Thu đi công việc rồi. Bây giờ làm sao mà qua đấy được? Thế anh Khánh đâu? Thu thấy Linh có nói chuyện với anh Khánh lúc chiều mà. Anh Khánh không đi cùng với Linh à? Khánh nào chứ? Linh chỉ có mỗi một mình thôi, không có ai cả. Thế thì bây giờ làm sao đây? Thôi, Linh chịu khó ở đấy đợi một chút, để Thu gọi, hỏi số của anh Khánh. Rồi Thu bảo anh ấy tới đón Linh nhá. Linh đừng có mà đi linh tinh đấy. Này, Linh chưa nói cảm ơn mà Thu cúp máy rồi à? Linh đúng thật đã say, nhưng mà cô ta không đến nỗi mất hết lý trí. Cúp điện thoại xong, cô ta lại phì cười, không ngờ Thu lại thông minh như vậy. Không cần cô nói tiếp, mấp mé, cũng hiểu cô đang cần gì. Bây giờ thì đã yên tâm, cô ta ngồi khui thêm vài lon rồi không ngừng uống cạn. Không biết dựa vào cái gì, nhưng cô ta lại có cảm giác lần này nhất định Khánh sẽ đến. Vậy nên cô ta không cần lo lắng thêm, cứ yên tâm ngồi ở đó và uống say, cũng không sao hết. Vân My về tới nhà, nhưng mà cô phải nhận được sự lạnh nhạt của Khánh. Vừa đóng sầm cánh cửa lại là anh ném cặp táp lên ghế sofa, rồi bước vào nhà tắm. Vân My bị nỗi sợ anh sẽ hiểu lầm, nên cũng quên mất anh đã có lỗi với mình như thế nào. Cô rón rén sợ sệt, giống như người phạm lỗi lớn, đi dọn dẹp lại nhà cửa. Lát sau khi Khánh tắm xong chờ ra ngoài, cô mới lên tiếng. Em chưa kịp nấu cơm, anh ngồi đó đợi một chút, em nấu tạm cái gì đó cho anh ăn nhé. Không cần. Khánh nói một câu gọt lọt, rồi bò vào phòng đóng chặt cửa. Vân My bất lực ngồi phịch xuống ghế, lặng lẽ rơi nước mắt. Từ khi nào mà cô cảm thấy mình cô đơn trong chính căn nhà của mình như thế này. Khánh vào trong phòng làm việc mở laptop lên. Vừa mới lướt vài vòng, chưa vào việc thì điện thoại reo ngay. Là một dãy số lạ đang gọi tới. Khánh chau mày một cái rồi cũng bắt máy nghe. Alo, ai đi à? Anh Khánh đi à? Em Thu đây. Lúc chiều anh không đi cùng với Linh à? Tại sao tôi phải đi cùng với Linh? Cô hỏi có chuyện gì? Hồi nãy Linh nó gọi cho em. Em nghe giọng nó say lắm rồi. Nó nhờ em đưa về giúp. Mà em đi công chuyện. Anh qua đó đón nó về giúp em có được không? Nhậu say á? Dạ vâng, đúng rồi anh. Nó có rủ em đi, mà em bận rồi em có đi được đâu. Anh qua đấy với nó đi. Em sợ không có ai giúp. Lỡ như nó tự đi về thì không ổn đâu anh ạ. Tại vì nó say quá rồi. Tôi không đi được, tôi bận rồi. Cô tìm người khác đi. Nói xong Khánh liền cúp máy, mắt lại dán vào màn hình laptop. Nhưng tâm trí lúc này là sáo rỗng, không suy nghĩ được gì. Hình như anh đang nghĩ về Mỹ Linh, về những gì lúc chiều mà Linh nói với Thu. Linh buồn sao? Không lẽ là vì ngày hôm qua My tới làm loạn nên cô ấy mới như vậy? Cũng phải, một người ngoài cuộc vô duyên vô cớ bị hăm dọa sẽ giết nếu như không sợ hay áp lực sau được. Nghĩ vậy Khánh mới đứng lên vào phòng ngủ, thay vội một cái áo thun trắng cùng với một chiếc quần jean rồi bước ra ngoài. Lúc anh ra tới cửa thì My cũng vừa hay tới. Nhìn anh gấp gáp, cô liền nói với theo. Anh đi đâu mà trễ vậy à? Có chút việc đi ra ngoài, em ngủ đi. Không được, anh đi đâu sao không nói với em? Trước đây đều là em đi cùng với anh. Vậy nên anh chờ em một chút, em vào thay quần áo, rồi em đi cùng với anh. Khánh lúc này có vẻ đã khó chịu khi giọng nói của anh gắt gỏng hơn khi nãy. Từ khi nào tôi đi đâu làm gì? Tôi phải thưa, tôi phải trình với em. Thôi mệt quá rồi, tôi đang gấp, đừng có làm mất thời gian của tôi. Anh Khánh đi khỏi sau đó, khiến cho cô vấy lên một nỗi nghi ngờ không dứt. Cô quay vội vào trong mặc thêm chiếc áo khoác, rồi chạy theo Khánh. Ra đến thang máy, thì nó đã đóng và mang theo Khánh của cô đi. Cô muốn đi thang bộ, nhưng bản thân của mình đang mang thai, thế nên cô đành đợi chuyến sau. Lát sau cô xuống đến nơi, đã nhìn thấy Khánh chạy xe như bay và đi mất dạng. Cô gọi theo. Anh Khánh! Anh đi đâu vậy? Anh Khánh! Nhưng mà Khánh không hề nghe. Cô ra đến sát đường lớn để tìm xe ôm đuổi theo anh. Nhưng chớ trêu thế nào, xe ôm giờ này đã không còn chiếc nào ghé đậu. Bất đắc dĩ cô đành bói định đuổi theo, nhìn về hướng của Khánh mà hậm hực trong lòng. Khánh đã nhận được tin nhắn của Thu nên đến thẳng địa chỉ chỗ Linh đang uống say. Quẩn quanh qua một vài ngõ, cuối cùng anh cũng nhìn thấy bóng dáng của Linh đang sắp gục xuống bàn nhậu. Anh vội vàng gạt chân chống xe rồi đi lại chỗ cô, anh mới thấy rõ những lon bia đang nằm vương vãi khắp dưới chân của cô ta. Sao cô lại uống nhiều như vậy hả? Vừa nói anh vừa bước tới nói chuyện với Linh. Linh bây giờ mới nghe được mùi hương quen thuộc, cô ta cố gắng mở to mắt nhìn rõ thấy anh rồi môi mấp máy. Anh Khánh, anh tới rồi à? Anh không bỏ mặc em à? Cô đang nói lung tung cái gì vậy? Nào đứng lên, tôi đưa cô về. Em không về đâu anh Khánh. Anh tới rồi, anh ngồi xuống đây. Em còn muốn uống nữa. Em đang còn muốn uống nữa. Đã say như vậy rồi mà còn uống thêm cái gì? Cô đứng lên đi, tôi đưa cô về. Nếu không ấy, tôi bỏ cô ở đây bây giờ. Bà chủ ơi, tính tiền. Bà cho tôi gửi xe của cô gái này ở đây. Ngày mai có cái gì tôi cho người tới lấy. Khánh đặt tiền xuống bàn, sau đó choàng tay cô qua eo của mình rồi dìu cô ta đi khỏi. Linh say khướt nên ngồi trên xe cũng không còn vững. Cuối cùng Khánh phải vòng hai tay ôm lấy eo của mình, sau đó mới mở tay chạy đi. Tay còn lại níu giữ chặt hai tay của cô bởi vì sợ rằng cô ta sẽ ngã xuống. Linh thuận thế gục đầu lên vai của anh ta, nở một nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng thì ngày hôm nay, ngày cô ta mong đợi, cũng sắp đạt được rồi. Chạy lòng vòng xong, Khánh mới nhớ mình không biết nhà Linh ở đâu. Bây giờ có muốn hỏi thì e rằng cô ta cũng không còn nhớ. Khánh vội vàng tấp xe vào lề và gọi điện thoại cho Thu. Thu đây à, cô có biết nhà Linh ở đâu không? Cô nhắn địa chỉ qua đây cho tôi. Tôi không biết địa chỉ thì biết chờ cô ta đi đâu? Anh tới chỗ đấy rồi à? Địa chỉ nhà Linh em không rõ. Tụi em có qua nhà nhau bao giờ đâu. Hay anh thử bảo nó dậy đi, xem nó có nhớ cái gì không. Cô ấy ngủ rồi, làm sao mà tôi gọi được. Thế nhá, tôi cúp máy đây. Nhét điện thoại vào trong túi, Khánh nhìn xung quanh thấy mọi người đang nhìn. Anh miễn cưỡng gọi Linh. Này Linh, cô mà không nói nhà cô ở đâu, làm sao tôi biết mà đưa cô về. Này, cô nghe tôi nói gì không? Linh, Linh ơi. Em mệt rồi, để cho em ngủ. Em mệt lắm rồi. Linh không có chút phản ứng, khiến cho anh cũng hết cách. Bây giờ biết đưa cô ta đi đâu, chẳng nhẽ lại đưa về nhà mình. Như vậy thì không được. Nếu đưa về nhà mình thì biết xử sự thế nào với Vân Mi. Mà nếu không đưa về nhà mình thì đưa đi đâu? Nghĩ tới nghĩ lui, anh cũng quyết định đưa cô ta vào một khách sạn gần đó. Anh định thuê giúp cô ta một phòng cho cô ta ở. Lúc đó anh sẽ quay về. Dù gì ở đó cũng an toàn. Nghĩ vậy anh liền lái xe đi tiếp, rồi tạt vào một khách sạn nhỏ ở trong một con hẻm. Cho tôi một phòng đơn. Dạ, anh vui lòng cho em giấy tờ tùy thân để em giúp anh đăng ký nhận phòng. Tôi không thuê, là cô ta thuê. Vậy anh bảo chị ấy đưa giấy tờ giúp em với ạ. Khánh nhìn cô ta có vẻ ngủ say mà bực bội. Trên người cô ta ngoại trừ bộ quần áo đang mặc thì chả có giấy tờ hay điện thoại gì cả. Chắc lúc nãy bỏ lại ở quán hết rồi. Hết cách, anh buộc phải lấy giấy tờ tùy thân của mình đưa cho cô nhân viên. Lúc sau cô nhân viên gửi trả lại rồi hướng dẫn cho anh lên nhận phòng. Căn phòng mà Khánh nằm trên tầng 2 của khách sạn, vừa mở cửa ra mùi nước hoa thơm phức đã ngập vào cánh mũi của anh. Đóng cửa lại rồi lần tìm công tắc mở đèn, anh dìu cô ta, thả cô ta xuống giường. Anh chú đáo chỉnh cho cô ta nằm ngay ngắn, kéo chăn đắp lại cho Linh, sau đó mới rời đi. Lúc anh ta định rời đi thì tay của Linh đã níu lấy tay của anh ta. Môi của cô ta cũng đang động đậy, mấp máy. Anh đừng đi, anh đừng bỏ em một mình, anh Khánh. Em sợ lắm, em sợ Mi nó giết chết em. Em sợ lắm, nhưng mà em sợ mất anh hơn. Anh đừng đi mà. Khánh lúc này định ngó lơ, gỡ tay cô ta ra khỏi, thì lực nắm của cô ta lại mạnh thêm một chút. Nhưng lần này là hai bàn tay của cô ta giữ chặt lấy anh. Anh Khánh, anh đừng đi, em thật sự rất buồn. Mi rõ ràng là một người không hề tốt, Mi cũng không hề yêu anh thật lòng. Nếu như thật lòng, tại sao cô ta lại cấm vận anh cực khổ chứ? Đừng nói là vì cái thai, bởi vì phụ nữ có thai vẫn có thể quan hệ được. Đằng này Mi lại làm vậy với anh, chứng tỏ cô ta không hề yêu anh. Anh Khánh, chỉ có em thôi, chỉ có em là yêu anh vô điều kiện thôi. Em xin anh, em xin anh hãy nhìn về em một lần, có được không? Cô say rồi đấy, cô ngủ đi. Đừng có nói năng linh tinh. Bây giờ cũng tối rồi, tôi phải về. Tôi ở đây như vậy thì cả cô và tôi đều không tiện cho lắm. Có cái gì mà không tiện? Chẳng phải chúng ta đã như vậy một lần rồi sao? Anh Khánh, anh đừng bỏ rơi em. Cô buông tôi ra. Tôi... Lời Khánh nói còn chưa dứt thì Linh đã gượng ngồi dậy, nhanh chóng áp môi mình khóa chặt lấy môi của anh. Hai tay của cô ta quấn lấy vai lấy cổ của anh, cuống quýt như liên hồi. Từng chân tơ kẻ tóc của anh cũng được cô ta nâng niu sát mức. Khánh mới đầu vội vàng đẩy cô ta ra, nhưng anh dùng lực không mạnh, cộng với sự quyến rũ của Linh lại khiến cho anh thuận thế và xuôi theo. Thoáng chốc hai con người chỉ mới một lần đồng điệu thể xác lại tiếp một lần nữa hòa lẫn vào nhau. Khi cơn dục vọng lên tới đỉnh điểm thì dù là ai đi chăng nữa cũng phải lao đầu về đối phương mà bất chấp đúng sai. Khánh, em yêu anh. Xin anh cho em một lần được ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh. Có thể em đã thành công rồi đấy. Khánh nói một câu không đầu không đuôi nhưng cũng đủ để Linh hiểu ra vấn đề. Khánh bây giờ đã mạnh dạn chủ động ôm lấy cô ta, rồi sau đó đẩy người cô ta xuống giường. Đôi tay thoăn thoắt cởi bỏ những thứ vướng víu trên người của cả hai. Rồi thì trong cuộc vui, lúc này anh đã làm ngược với đạo lý. Khánh như đã quen với cơ thể của cô ta, anh không ngừng mơn trớn và xâm chiếm nó không thương tiếc. Một đêm dài đằng đẵng trôi đi lặng lẽ, Khánh cùng với Linh đã cùng nhau hăng hái đến tận 4 lần, cho đến khi sức người mệt lả mới chịu buông nhau đi vào giấc ngủ. Còn Vân Mi, cả đêm cô không tài nào chợp mắt được, bởi vì cô cứ ngồi trên ghế chờ Khánh về với cô. Cô lo lắng vì vẻ gấp gáp của anh. Thêm phần điện thoại mới đầu còn điện thoại được, sau đó lại thuê bao, đến tận sáng cũng chưa thể nào liên lạc. Cũng không biết cô có phải là quá ngu ngốc hay không, khi bây giờ ngoài việc cô đang lo cho anh xảy ra chuyện, cô lại không nghĩ được rằng anh đang làm điều gì mờ ám sau lưng cô. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong nội dung của tập 2, rõ ràng là chàng trai tên Khánh, một người đàn ông làm ra lỗi nhưng lại luôn ngụy biện cho rằng bản thân của mình không có lỗi lầm gì cả. Tất cả chỉ là một tai nạn và điều đó bắt buộc Vân My phải chấp nhận. Tại sao lại có một người đàn ông như vậy chứ? Và tại sao cô gái Vân My lại yêu đến mù quáng như vậy? Rõ ràng là chúng ta yêu, nhưng mà chúng ta phải bảo vệ được bản thân của mình. Phải có một điều gì đó để chứng minh tình yêu của họ, thì mình mới sẵn sàng sinh con cho họ được. Đằng này chỉ vì một tai nạn, vì một điều mà không mong muốn xảy ra. Đến bây giờ thì cô gái Vân My của chúng ta đang phải trả giá. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 3 của câu chuyện này, để rồi xem rút cuộc câu chuyện sẽ đi đến đâu. Sau khi mà Khánh đã phạm sai lầm và cô gái tên Linh kia cũng nắm được thóp rồi, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Quý vị hãy cùng chú ý theo dõi nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.